Chương 743 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng long chiến đội. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e thật mẹ nó khó chịu. Rất khó chịu. Trịnh Thanh Tùng răng cũng sắp muốn cắn bể, vô cùng phẫn nộ, trong phòng người từng cái đều là giống nhau, cũng không phục lắm, đây là trần trụi khi dễ, hơn nữa bọn họ còn không tay, cảm giác mình đặc biệt quất ức. Vương Thanh Sơn đi vào sân, nhìn của bọn hắn nói, cho tất cả chớ động khí. Chính là một điểm tích phân mà thôi, biệt ảnh hưởng tu luyện, học viện thi đấu lập tức phải bắt đầu, lúc này không thể chịu ảnh hưởng. Trịnh Thanh Tùng nói, Y Vương huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ khi dễ? Ai nguyện ý bị khi dễ à? Ai nguyện ý bị người khi dễ còn gọi thật là thoải mái à? Vương Thanh Sơn khả năng so với bất cứ người nào đều phải tức giận, hắn ngoài mặt giả bộ cái gì sự tình cũng không có, nhưng là nội tâm lại lửa giận mãnh liệt, nhưng hắn biết cái thế giới này nói là thực lực. Không có thực lực hết thảy đều là nói không, Vương Thanh Sơn cười nhạt, nói, ở ngày tháng sau đó còn dài hơn, 30 năm Hà Đông, 30 năm là có thể Hà Tây. Trịnh huynh, này cái sự tình ngươi cũng chớ để ở trong lòng, ngươi bây giờ đến cười như điên lục phẩm miệng chai kỳ, khoảng thời gian này tu luyện không thể phân tâm. Đao Phong khẽ nói, nghệ vương sư đệ nói không tệ, 30 năm Hà Đông là có thể Hà Tây. Trịnh Thanh Tùng nói, nghệ chúng ta có 30 năm sao? Thần đế học viện chỉ có thời gian mấy năm, có thể báo cáo khẩu khí này sao? Lúc này, trong sân người lại trầm mặt xuống, xác thực ba thời gian 10 năm quá lâu, ở trong thời gian ngắn nếu muốn báo thù lời nói, căn bản là không thể nào sự tình. Hơn nữa, bài danh phía trên chiến đội đều có trưởng lão ủng hộ, thậm chí là viện trưởng ủng hộ, muốn đem Huyết Khô Lâu cho đạp đi, căn bản không thể nào sự tình. Long Phi hỏi, ta chỉ muốn biết, muốn có cái gì dạng tư cách mới có thể với Huyết Khô Lâu khai chiến. Luôn muốn biết nhưng là một mực không ai nói, Đao Phong từ tốn nói, cho chiến đội giữa khai chiến có một quy định bất thành văn, chiến đội giữa hạng không thể vượt qua 6 gã, nếu như muốn với Huyết Khô Lâu chiến đội khai chiến lời nói, vậy ngươi chiến đội hạng ít nhất phải ở tên thứ 10, nếu không thì không có tư cách. Thần đế học viện chiến đội một cái hạng một cái thực lực đều là khác nhau trời vực, muốn đi vào trước 10 cơ hồ là thiên phương dạ đàm không thể nào sự tình. Thần kiếm chiến đội là 16 tên gọi, đây là Đao Phong dùng ước chừng thời gian 3 năm mới làm được, có thể muốn đi vào người thứ 15, phi thường khó khăn, bây giờ thần kiếm chiến đội thành viên tổn thất 3 người, muốn tiến tới đã là không thể nào sự tình, Long Phi lại hỏi như vậy như thế nào đề cao hạng? Dựa vào làm nhiệm vụ điểm tích lũy sao? Hàn Tuyết Cơ nói, người làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy chỉ là một biện pháp, cái biện pháp này tốn thời gian quá lâu, muốn đi vào trước 10 lời nói, sợ là chúng ta tốt nghiệp ngày đó đều không cách nào làm được. Long Phi nói, ngày kia còn có biện pháp gì? Hàn Tuyết Cơ nói, ngày học viện thi đấu, cũng sẽ có chiến đội thi đấu, giống như là các ngươi người mới để bài vị chiến đấu như thế, đây cũng là một lần chiến đội bài vị chiến đấu. Toàn bộ chiến đội nặng thứ hạng mới, lần nữa xào bài. Bất quá! Năm nay sợ là chúng ta chiến đội cũng không cách nào giữ hiện tại ở cái hạng này, có bao nhiêu mới xây dựng chiến đội đột nhiên tăng mạnh, thế không thể đỡ. Đao Phong cũng cười khổ nói, người ta thần kiếm chiến đội sợ rằng phải rơi xuống đến 30 tên gọi sau. 3 năm khổ cực, cuối cùng toi công giả tràng, Đao Phong tâm lý không cam lòng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, Long Phi hỏi gây chiến đội hạng. Được. Vậy thì chiến đội hạng. Long Phi hai quả đấm nắm chặt, nói, vì vậy thì chiến đội bài vị tranh tài đem Huyết Khô Lâu đạp cho chết xuống. Tất cả mọi người hai mắt vừa nhất. Toàn bộ đều nhìn Long Phi giống như là nhìn người xa lạ như thế, Vương Thanh Sơn, nói, nghệ Long Phi, Huyết Khô Lâu chiến đội so với như ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều, hơn nữa chiến đội bài vị là một cái chỉnh thể đoàn thể chiến đấu, không là một người cường là được rồi. Long Phi không đợi hắn nói một chút, trực tiếp ngắt lời nói, nghệ ta liền hỏi các ngươi một câu có muốn hay không báo thù. Trịnh Thanh Tùng trong nháy mắt nói, ê muốn. Long Phi quát ra một tiếng, nghệ lớn tiếng chút, có muốn hay không đem Huyết Khô Lâu đạp đi. Có muốn hay không hung hăng rút ra gấu đỉnh mặt? Muốn. Lại lớn tiếng chút. Muốn. Thanh âm rung trời, trong sân tất cả mọi người cũng đứng lên, Long Phi tết miệng hưng phấn cười nói, ơ nghĩ, phải đi làm. Chiến đội bài vị, nhất định phải dẫm đạp bọn họ không ngóc đầu lên được. Long Phi hung hăng nói, ê so với ác, so với phách lối. Lão tử cho tới bây giờ sẽ không thua ai. Hàn Tuyết Cơ nói, cho chúng ta bây giờ ba cái chiến đội, các ngươi chiến đội điểm tích lũy bất mãn 500 phân, không cách nào tiến vào chiến đội bài vị chiến đấu. Đao Phong nói, cho ta chiến đội số người không đủ, bây giờ tuyển người lời nói khẳng định buổi tối. Long Phi nói, nếu lời như vậy, chúng ta lần nữa xây dựng chiến đội. Ế! À! Trong sân người tất cả đều rung một cái, Hàn Tuyết Cơ lập thật hưng phấn cười lên, kể ta nghe nam nhân của ta. Long Phi cái trán treo hắc tuyến, nói, để 500 điểm tích phân, bây giờ cách học viện thi đấu còn có hơn 3 tháng thời gian, 500 điểm tích phân có khó không? Đao Phong cười nói, ngày điểm tích lũy sự tình liền giao cho ta, ta bảo đảm ở học viện đại so với trước kia giải quyết. Vương Thanh Sơn nói, kệ ta có thể giúp một tay. Trịnh Thanh Tùng nói, kệ còn có ta. Long Phi nhìn của bọn hắn, nói, kệ Đao Phong sư huynh, Hàng sư tỷ, các ngươi chiến đấu cũng thành lập đến mấy năm, nếu như xây dựng mới chiến đội, các ngươi chiến đội liền muốn gạch bỏ xuống, lời như vậy không đợi Long Phi nói xong, Đao Phong nói, kệ chỉ cần có thể xả cơn giận này, gạch bỏ liền gạch bỏ, không có gì lớn không, hơn nữa thần kiếm chiến đội vốn là không nổi danh. Hàn Tuyết Cơ nói, kệ ta nghe nam nhân của ta, hì hì, Long Phi thật muốn mệnh, mỗi lần Hàn Tuyết Cơ cũng đang đùa giỡn Long Phi, bị một cái ngực lớn, cái mông to thành thục hình nữ nhân trêu đùa, hơn nữa còn là một ngày nhiều lần, ai có thể bị A Trịnh Thanh Tùng nói, để xây dựng mới chiến đội tên đây. Đao Phong cùng Hàn Tuyết Cơ bọn họ đều nhìn Long Phi có thể đem bọn họ từ bất tử thành mang ra ngoài, có thể chém giết bất tử quỷ long, bị thương nặng ma tộc cường giả, từ một khắc kia trở đi Long Phi là được giữa bọn họ nồng cốt. Long Phi thực lực để cho mỗi một người bọn hắn thuyết phục, Long Phi trầm tư chốc lát, nói, ê cuồng Long. So với trên 9 tầng trời Long còn phải cuồng. Huyết Khô Lâu không phải là phách lối sao? Vậy chỉ dùng chúng ta cuồng vọng vô cùng tư thái hung hăng nghiền ép của bọn hắn. Đao Phong ánh mắt bốc cháy, ê cuồng Long chiến đội, được. Hàn Tuyết Cơ cũng là mặt đầy kích động, nói, ê nam nhân của ta chính là soái, đặt tên đều là đẹp trai như vậy, yêu ngươi nha. Vương Thanh Sơn cũng là vô cùng kích động, ê tên rất hay. Long Phi nói, ê Đao Phong đại ca, nơi này ngươi lý lịch già nhất, ngươi chính là chiến đội đội trưởng, khác ngoại chiến đội điểm tích lũy sự tình cũng phải giao cho ngươi. Đao Phong không có nhăn nhó, hắn làm đội trưởng tốt hơn, càng có thể cho Long Phi che giấu đi, ngược lại sẽ cho Long Phi nhiều một chút thời gian đi tu luyện. Đao Phong gật gật đầu nói, ê được, hết thảy liền giao cho ta. Long Phi tiếp tục nói, ê khoảng thời gian này các ngươi đem các ngươi tu luyện cần muốn cái gì cho ta liệt kê một cái danh sách đi ra, ta sẽ nhượng cho toàn bộ các ngươi nhất phi trùng thiên. Số từ 1822.